Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 155, tháng 9. Góc truyện audio.com. Translator, Web Literature Việt Nam, tên, Sienua, nam, 17 tuổi, đến từ đảo An Đức Lý Khắc ở Biển Đông. Trẻ mồ côi, không có mối quan hệ gia đình. Nhưng theo suy luận, cha là người được treo phần thưởng 16 triệu là tử quỷ cướp biển Khoa Tư Đạc. 4 năm trước, sau khi nhóm cướp biển Tháp Đa đánh bại liên minh của những tên cướp biển Cá Mập Đen và Bạc, chính diện đánh bại Khắc Lạc, được treo thưởng đầu tiên, khoảng 10 triệu bối lợi. Về hành vi tính cách, thích đi một mình giữa biển, chưa thành lập một nhóm cướp biển, không chủ động tấn công thường dân và hải quân, không cướp bóc làng mạc, nhưng đối với việc bắt giữ hải quân, mục tiêu đã cho thấy luôn chống cự cực độ. À không thương xót, trận chiến khốc liệt đã gây ra một vết nhơ cho danh tiếng của hải quân. Về mặt sức mạnh, theo phân tích cuối cùng của phòng xử lý tình báo, kiếm sĩ có mục đích sử dụng thanh kiếm làm vũ khí chính, có thể lấy ra thanh kiếm và điều khiển gió rất tài tình. Đối mặt với thiếu tướng, chiến đấu mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đánh giá toàn diện, tiềm năng là chưa quyết định, phương tiện tấn công là đơn lẻ. Thế lực dường như đang trong quá trình hình thành, nhưng vẫn gần như bằng không. Mối đe dọa chung là yếu, khuyến cáo rằng tiền thưởng không cần phải nâng cấp quá nhiều. Báo cáo phân tích kết thúc tại đây. Phòng hội thảo im lặng, nói chung, coi như khá khách quan. Chấm, trong số những người hút thuốc lá, thiếu tướng giọng nói trầm thấp vang lên. Tuy nhiên, các điều khoản đề nghị của tiền thưởng rất thiếu khôn ngoan, đừng quên, công chúa của vương quốc cả Á cũng có thể đang ở trong tay anh ta. Chấm chấm, đúng vậy, sự thật này là một vấn đề đau đầu. Vị tướng đeo kính râm màu nâu giơ tài liệu trên tay và cau mày. Trong tuần qua, gia đình hoàng gia của vương quốc cả Á đã thúc giục 10 lần và nếu cứ tiếp tục theo như vậy, áp lực sẽ rất lớn. Vì vậy, đừng lo lắng nhiều. Hãy quyết định, chỉ cần làm theo số tiền chúng ta đã đồng ý, giọng nói cuối cùng là một người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chính. Ông ta là đô đốc của hải quân, ông ta cũng là người chủ trì hội nghị, ông ta liếc nhìn những người có mặt, khi không ai phản đối, từ từ đứng dậy, tan họp, khi vừa thức dậy, Hạ Nặc có chút lo lắng, vừa mở mắt, bầu trời có vẻ hơi muộn, hoàng hôn đã bao trùm mọi nơi. Ánh hoàng hôn qua khung cửa sổ rọi vào phòng, vì vậy mà mọi thứ đều có phần mờ ảo. Đây là trong cabin sao? Đầu hơi choáng váng, Hạ Nặc quay lại nhìn cả hai bên và thấy mình nằm trên một chiếc giường gỗ thấp phủ một chiếc ga giường màu xanh dày. Trên một cái bàn cách đó không xa, một bộ quần áo được xếp riêng gọn gàng. Khi nhìn thấy quần áo, Hạ Nặc đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta nheo mắt và thò tay chạm vào bên trong. Sự thật là ngoại trừ một dải băng quấn quanh ngực, anh ta không mặc gì dưới cơ thể. Gió lạnh từ kẽ hở lùa vào. Anh ta liền cảm nhận được gió lạnh lùa vào đũng quần anh ta. Chấm, mẹ ơi, Hạ Nặc cảm thấy có chút đau lòng. Vừa định ngồi xuống giường mặc quần áo vào, đột nhiên nghe thấy một tiếng chi nha truyền tới từ cánh cửa. Nhìn lên. Cánh cửa của căn phòng lúc này đã được đẩy mở cửa từ bên ngoài. Cô gái tóc xanh ngang thắt lưng xuất hiện ở ngưỡng cửa với một chậu nước nóng. Khi nhìn thấy Hạ Nặc đã tỉnh, cô ấy cảm thấy hơi bất ngờ. Anh, mắt cô nhìn xuống thân thể nơi chăn đệm của Hạ Nặc. Cô ấy dường như không dám tin vào những gì trước mắt mình. Lắp bắp nói, anh đang làm gì vậy? Hạ Nặc có chút bối rối xoa đầu. Đột nhiên phản ứng kịp và bắt tay đưa tới trước mắt nhìn. Khó xử, hành động vừa rồi có vẻ như dễ gây ra hiểu lầm. Khuôn mặt đỏ ửng, Hạ Nặc ho khan hai tiếng. Anh cảm thấy càng giải thích thì càng dễ hiểu lầm. Anh ta vội chuyển chủ đề và hỏi. Cái kia, hiện tại ta đang ở nơi nào? Cô gái tóc xanh ngờ vực nhìn anh ta. Sau đó khịt mũi, mang nước nóng vào đầu giường. Vắt một chiếc khăn, sau đó đưa cho Hạ Nặc. Vâng, lau qua người một chút, sau đó nhanh mặc quần áo vào. Ta còn tưởng rằng cô sẽ giúp ta chứ. Hạ Nặc lẩm bẩm, lấy khăn lau cơ thể và hỏi. Cô chưa trả lời ta. bây giờ trời tối rồi. Ta đã hôn mê hàng giờ rồi sao? Những người khác thì sao? Đều an toàn chứ? Bao lâu rồi? Cô gái tóc xanh nhìn anh ta với ánh mắt kỳ lạ. Anh đã hôn mê được 3 ngày rồi. Cái gì? 3 ngày? Hạ Nặc lập tức mở to mắt. Đúng vậy, hơn 3 ngày rồi. Cô gái tóc xanh ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh giường. Một tay tựa cằm và chỉ ra. Nhưng, anh không cần phải lo lắng quá nhiều. Bây giờ, chúng ta vẫn đang trên thuyền. Mọi người đều còn sống. Đã an toàn sao? Hạ Nặc nhẹ nhõm, sau đó như nhớ ra cái gì đó. Nghi ngờ xác nhận. Không, Ahad, ngày hôm đó ta ngất xỉu. Nếu Hải Vương tiếp tục đuổi theo, mọi người làm sao có thể trốn thoát? Ta cũng không rõ lắm. Cô gái tóc xanh xoa đầu. Trên khuôn mặt thanh tú có chút bối rối. Hình như lúc đó có một đoàn cướp biển lớn đi qua. Cũng không biết tại sao. Trực tiếp hướng Hải Vương nổ súng. Kết quả là, Hải Vương đã tức giận. Liền đuổi theo đám người kia. Chúng tôi liền nhanh chóng rời khỏi. Nổ súng, Hạ Nặc sững sờ. Không, bệnh thần kinh sao? Đoàn cướp biển nào mà rảnh như vậy? Không có gì để làm liền gây hấn với Hải Vương. Tự tin như vậy sao? Kết quả thế nào? Ta không biết, lúc đó chúng tôi chỉ lo chạy trốn. Đâu có để ý, cô gái tóc xanh lắc đầu. Gãi cằm với ngón tay. Có chút sợ hãi xác thực. Nhưng đoàn cướp biển kia thực sự lớn a, có khoảng hơn 10 chiếc thuyền lớn. Không biết có thắng nổi nó không? Điều đó không chắc chắn lắm. Hạ Nặc bĩu môi và không nói về điều đó nữa. Chuẩn bị hỏi chuyện khác. Nhưng lúc này, bụng anh đột nhiên phát ra một tiếng kêu. Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi ngượng ngùng. Cô gái tóc xanh mỉm cười và đứng dậy. Lấy lại chiếc khăn và bỏ vào thau nước đói bụng phải không? Cũng đúng, vào buổi chiều ta chỉ đút cho anh một ít. Chờ một chút, ta sẽ đi lấy đồ ăn. Tiện thể thông báo cho tất cả mọi người rằng anh đã tỉnh. Mọi người đang rất lo lắng cho anh. Đặc biệt là đại thúc kỳ quái đó. 2 ngày nay có vẻ rất nóng nảy. Hả, Hạ Nặc không phản ứng. Cô gái tóc xanh đã dọn sạch sẽ thau nước nóng. Đi ra ngoài, ở trên giường sững sờ một hồi lâu. Trước khi anh ta kịp phản ứng. Theo như lời cô gái nói. Đại thúc, Bích Kỳ đại thúc đã tỉnh sao? Tin tức này thật tốt. Nhưng sau đó một tin quan trọng hơn. Đột nhiên sững sờ một lúc rồi lóe lên trong đầu anh. Hạ Nặc kinh hoàng và suýt nữa ngã ra khỏi giường. Cô ấy vừa nói gì? Cái gì? Cái gì? Cách chương?